người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 500, Mộc Độn Phân Thân Mở Susanoo. Iwichi không có trực tiếp thừa nhận, nhưng Madara lại trong lòng lại có cảm giác. Trước mắt tên tiểu quỷ này, phảng phất xem thấu hết thảy. Cái kia mang theo hí ngược chi sắc trong hai con ngươi, phảng phất ẩn giấu đi đem hết thảy đều xem thấu ánh mắt. Thậm chí ngay cả hắn Madara bí mật, giống như Iwichi cũng tận số biết được. Nguyên bản bình tĩnh Madara, hiện tại bắt đầu trở nên có chút nôn nóng bất an. Nếu như là người khác thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác là Iwichi, tên tiểu quỷ này trên thân ẩn ẩn tản ra để hắn đều vô cùng e dè khí tức, để Madara có loại mãnh liệt bất an. Đồng thời giống như có nào đó loại dự cảm xấu hóa thành to lớn bóng ma đem hắn bao phủ. Nhẹ nhàng cắn răng, đôi mắt có chút co vào. Madara ánh mắt trở nên lạnh thấu xương. Tuyệt đối sẽ không để ngươi ảnh hưởng ta. Thối tiểu quỷ, ta Uchiha Madara làm sao có thể bị người như ngươi ngăn trở. Cái thế giới này hỗn loạn để cho ta đến kết thúc. 3. Madara chắp tay trước ngực. Màu đỏ tươi hai con ngươi bắt đầu biến hóa. Dragon mở ra. Iwichi ngước mắt nhìn hắn. Trên mặt vẻ nghi hoặc nhìn xem Madara cái ánh mắt này. Chẳng lẽ là muốn dùng chiêu kia? Mộc độn đa trọng Moku Bunshin no Jutsu. Madara bốn phía rất sắp xuất hiện rồi đông đảo phân thân. Những này phân thân xuất hiện, Iwichi minh bạch Madara muốn làm gì. Dựa vào Madara một người là không đủ để đánh bại mình, cho nên tất yếu làm chút giúp đỡ. Mà những này giúp đỡ dùng phân thân của mình càng thêm thuận tay. Mộc độn phân thân sức chiến đấu cũng không tính là quá mạnh, nhưng Madara phân thân lại khác, bởi vì là mang theo mộc độn tính chất phân thân, cho nên cũng tương đương với có Madara tế bào, cho nên bọn hắn cũng có thể sử dụng Susanoo. Rầm rầm rầm, liên tiếp Madara phân thân mở ra Susanoo, hội tụ mà lên đột nhiên đem khuếch tán ra chakra ba động, tại toàn bộ chiến trường bên trên đều nhấc lên cự đại ba động. Cuồng bạo chakra tàn phá bừa bãi ra, gây nên cuồng phong gào thét, cuốn lên đầy trời khói bụi, giống như sóng lớn quét sạch hướng phương xa. Cảm nhận được cuồng phong phun trào khói bụi gào thét, các ninja nhao nhao quay đầu, trước mắt một cái tiếp theo một cái dâng lên bóng người to lớn, lại làm cho quân liên hiệp các ninja nhìn ngây người. Cái kia, đó là vật gì? Đáng sợ cự nhân, thế mà có nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, trong đám người, Sasuke trừng lớn lấy hai mắt. Susanoo, không có khả năng một người làm sao có thể mở ra nhiều như vậy Susanoo. Susanoo, Naruto nhảy đến Sasuke bên cạnh. Cái gì là Susanoo? Sasuke liếc mắt nhìn hắn, Uchiha nhất tộc năng lực đặc thù. Chỉ có mở ra Mangekyo Sharingan về sau, có đầy đủ động lực mới có thể thức tỉnh lực lượng. Mở ra Mangekyo Sharingan mới có thể sử dụng lực lượng A. Một bên Hyuga Neji có chút ngưng trọng nói xong. Mặc dù hắn không biết Susanoo mạnh bao nhiêu, nhưng mở ra Mangekyo Sharingan mới có thể sử dụng lực lượng, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy năng lực. Nghiêm chỉnh mà nói, Susanoo cũng không phải là cần mở ra Mangekyo Sharingan mới có thể sử dụng. Nó yêu cầu duy nhất liền là cần có đầy đủ động lực. Nhưng đồng dạng Uchiha nhất tộc người, tại không có mở ra Mangekyo trước đó, động lực không đủ cho nên không cách nào sử dụng Susanoo. Mà Susanoo cũng không phải là con mắt lực lượng. Cho dù là không có con mắt, chỉ cần mở ra Susanoo cũng có thể sử dụng. Nhìn xem càng ngày càng nhiều Susanoo. Một cái, hai cái, ba cái. Rất nhanh 10 cái Susanoo xuất hiện ở phương xa. Cái kia thân thể khổng lồ, cho dù là tại ngoài trăm thước cũng vẫn như cũ cảm giác kinh tâm động phách. Kinh khủng chakra ba động khiến người ta cảm thấy 10 phần đáng sợ. Giống như là thân ở biển sóng bên trong, chakra ba động liền như là không ngừng đập mà đến nước biển. Thôi động thân thể của ngươi để ngươi không ngừng hướng lui về phía sau. Đây chính là Madara à? Trong truyền thuyết ninja Uchiha Madara, chấm ngoặc kép, quân liên hiệp ninja chỉ là nhìn xem đều cảm giác kinh khủng đến cực điểm. Cùng hắn giao thủ là Konoha Hokage. Hắn có thể đánh bại Uchiha Madara à? Cho dù không phải Konoha ninja, hiện tại cũng bắt đầu đối Iwichi mong đợi. Bởi vì hiện tại ngoại trừ Iwichi, tự hồ có hay không Kage có thể ở thời điểm này đối phó loại này địch nhân cường đại. Terumi mây cắn môi hồng quay đầu nhìn qua Iwichi phương hướng. Hokage, xin nhờ, ngươi cần phải nhanh lên giải quyết gia hỏa kia. Chấm ngoặc kép, đang tại điều hành lấy nham ẩn ninja Kurosuchi, cũng bị đột nhiên xuất hiện Susanoo dọa đến. Cứ thế tại nguyên chỗ nửa ngày không nói gì. Các loại lấy lại tinh thần nàng cảm xúc rất là phức tạp nhìn qua Iwichi phương hướng. Trong đám người, Hinata hai tay để ở trước ngực làm ra cầu nguyện dáng vẻ. Chính yên lặng cho Iwichi cầu nguyện. Nàng bên cạnh Ino vỗ vỗ Hinata bả vai, không có chuyện gì. Đây chính là Hokage đại nhân. Chúng ta Hokage đại nhân. Làm sao có thể thua với địch nhân như vậy? Tin tưởng hắn. Hinata mở mắt ra thoáng có chút không xác định nhẹ gật đầu. Thế nào? Hokage tiểu tử, lực lượng của ta không để cho ngươi thất vọng à? Madara khống chế bên trong một cái Susanoo. Hai tay ôm ấp nhìn xuống phía dưới Iwichi. Bị Susanoo trùng điệp vây quanh Iwichi. Nhàn nhạt cười một tiếng. Đưa tay bưng bít lấy đầu. Không nghĩ tới có một ngày, ta cũng sẽ bị người dùng không cần lo lắng chakra tiêu hao phương thức công kích. Nghe nói như thế, Madara lạnh lùng cười, cho nên cái này mới là Edo Tensei nhất làm cho người ta gọi là địa phương. Không cần lo lắng chakra tiêu hao, không cần lo lắng tử vong. Senju Tobirama gia hỏa kia còn tính là có mấy phần thiên phú a. Như vậy, hiện tại, người chuẩn bị xong chưa? Chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu. Madara tự hồ muốn dùng loại phương thức này không ngừng dùng đa trọng mộc phân thân khống chế. Susanoo ngăn chặn Iwichi. Iwichi mở ra hai con người ngước mắt nhìn trước mắt Madara. Ong ong ong. Mặt đất bắt đầu đung đưa. Madara ánh mắt biến đổi. Iwichi bắt đầu không ngừng thăng cao. Dưới chân một cái mộc long chậm chậm hiển hiện. Đứng tại mộc long trên đầu Iwichi hai tay bao nghi ngờ thần tình lạnh nhạt nhìn qua Madara. Mokuryu no Jutsu. Dùng thuật này đối phó ta Susanoo. Bất quá số lượng này. Đang chậm rãi nói thời điểm. Iwichi lại cười, đừng có gấp. Số lượng này dĩ nhiên không phải cực hạn của ta. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp phá đất mà lên mộc long tại Iwichi hai bên tả hữu dùng cái này sắp xếp ra. Mang theo nhàn nhạt ngân sắc quang mang mộc long số lượng cùng Madara Susanoo hoàn toàn nhất trí. Cái này trong nháy mắt Madara đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Cùng một thời gian chế tạo ra nhiều như vậy mộc long tên tiểu quỷ này. Chakra thật chẳng lẽ không có cực hạn a? Kỳ thật Iwichi còn có thể chế tạo càng nhiều mộc long. Bởi vì hắn chakra thật chính là không có cực hạn. Bất quá chakra không có cực hạn nhưng mộc long cần khống chế. Iwichi tinh lực lại không phải là không có cực hạn. 15 con mộc long là Iwichi có thể hoàn mỹ khống chế số lượng cực hạn. Vượt qua số lượng này như vậy khống chế cường độ liền sẽ yếu bớt. Cho tới thời điểm chiến đấu mộc long sẽ chỉ đơn giản va chạm cùng cắn xé. Ngay cả tránh né công kích đều không thể làm được. Bất quá số lượng này đã cùng Madara đồng dạng. 15 con con gâu mộc long đối đầu 15 cái cần có thể. Nhìn xem ngửa mặt lên trời thét dài mộc long xuất hiện. Quân liên hiệp các ninja trong lòng vô cùng rung động. Thật mạnh, thật mạnh. Còn có loại này kinh khủng thuật a. Đang tại các ninja sợ hãi thán phục lấy thời điểm. Nơi xa truyền đến một tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha tây. Đệ ngũ Hokage tiểu tử, người so Hashirama càng thêm có thể làm cho ta hưng phấn. Như vậy thì nhìn xem là ngươi mộc độn, càng mạnh vẫn là của ta Susanoo càng hơn một bậc a. Tới đi, tiểu tử, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.